Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3197, phiên ngoại ẩn cư 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi cũng nghe đến Mặc Liên Thành cho Thất Thất nhiệm vụ. Hơi hơi kinh ngạc, ngươi thật làm cho hắn đi. Không luyện, tại sao có thể có tiến bộ? Đóng cửa tạo xe không thể được. Vậy được rồi. Thất Thất bên ngoài lão thành, nhưng là nội tâm, kỳ thật vẫn là trẻ con một cái. Duy nhất đáng giá vui mừng là, Thất Thất so với bình thường tiểu hài muốn nghĩ đến lâu dài. Cũng hiểu được che giấu một chút. Gần nhất, không biết Thành Thành đem hắn dạy thành như thế nào. Hôm sau sáng sớm, Khúc Đàn Nhi cố ý gọi tới Thất Thất, trò chuyện một hồi, Thất Thất trả lời đều rất bình thường. Tiếp lấy, nàng lại hỏi, Thất Thất, nếu là cái kia một nhà người bên ngoài lấy lòng ngươi, nhưng trên thực tế đã có ý nghĩ gian dối, ngươi sẽ làm thế nào? Thất Thất cắn răng, vô cùng thống hận mà nói, hạ độc chết hắn. Khúc Đàn Nhi hai con ngươi mở lớn, ngừng lại, lại hỏi, nếu bọn họ không có ý nghĩ gian dối, có thể là bọn hắn không tán đồng ngươi. Cảm thấy ngươi năng lực không đủ đâu. Cái này còn phải hỏi. Thất Thất tiếp tục cắn răng. Vô cùng thống hận mà nói ra. Như thường hạ độc chết hắn. Khúc Đàn Nhi ánh mắt trệ trệ. Lại chưa từ bỏ ý định. Trông mong hỏi. Nếu như bọn hắn tự thân khó đảm bảo. Giúp không được ngươi bận rộn đâu. Thất Thất đã hình thành thì không thay đổi mà. Hạ độc chết hắn. Khúc Đàn Nhi đưa tay nâng trán. Nuôi lệch ra, lệch ra, quả thật bị Thành Thành nuôi lệch ra. Hỗn đản, đưa ta thiện lương đáng yêu tiểu Thất Thất nha. Nàng rất muốn che mặt nước mắt chảy. Thật lâu, Khúc Đàn Nhi mới nghiến răng nghiến lợi. Thất Thất, đem ngươi trên người mang theo độc phấn toàn bộ cầm đi ra. Thất Thất phòng bị mà lui ra phía sau một bước. Đồng thời tay che lại bên trái quấn ở trên lưng túi. Vì cái gì? Khúc Đàn Nhi cắn răng. Tịch Thu, ta không phục. Mặc gia nói qua, độc dược có thể là ta vũ khí. Ném nó, liền như là ném mạng nhỏ. Mặc gia mà nói, Thất Thất một mực ghi tạc trong đầu. Đồng thời nghiêm túc chấp hành. Cái này không phải, hắn trong túi trang. Đúng là hắn cái này mấy ngày gây rối đi ra độc vật. Là vật bảo mệnh. Mặc kệ bất luận cái gì thời khắc đều không thể ném. Huống chi, Thất Thất cũng không thấy đến vừa rồi trả lời có sai. Trước mấy ngày, Thất Thất cùng Mặc Liên Thành ra một chuyến cửa. Mặc Liên Thành từng nói. Thất Thất, ngươi độc làm đi ra. Bất quá, chỉ ở nhỏ động vật trên người thí nghiệm qua. Linh cùng mất linh, tình huống cụ thể, chưa xác định, đến trên trấn. Ngươi tìm thích hợp cơ hội, liền dùng có a, lúc ấy Thất Thất bị kinh ngạc. Ngươi muốn ta độc người? Mặc Liên Thành nhíu mày. Ngươi nghiên cứu độc vật đi ra, không vì độc người, chẳng lẽ muốn độc chính mình? Thất Thất khó xử, nhỏ giọng nói, ta là muốn độc cùng ta có thù không đợi trời chung người. Ngươi có thể bảo chứng ngươi lần nữa ra tay, liền có thể hạ độc chết bọn hắn. Thất Thất trầm mặc một hồi. Ta nên làm cái gì? Hắn không muốn thương tổn người vô tội. Mặc Liên Thành trầm mặt nói. Người già trẻ em không được độc. Thiện lương người không được độc. Lấn thiện sợ xấu cầm cường lang yếu độc. Nếu như ngươi thái gia ra những thuộc hạ đó dám đối với ngươi có chút bất kính. Chiếu độc không sai. Như vậy có phải hay không không tốt lắm? Vậy cũng là thái gia ra lưu lại người. Thất Thất chần chờ, Mặc Liên Thành đồng dạng xem thấu hắn tâm tư. Chính thức bởi vì là ngươi thái gia gia lưu cho ngươi người. Ngươi phải vận dụng bọn hắn trước đó. Trước hết đem bọn hắn sờ cái thấu triệt. Hướng bọn hắn trên người hạ độc. Vừa đến ngươi có thể luyện tập. Thứ hai thí nghiệm bọn hắn tâm tư. Nhất cử lưỡng tiện, vẫn có thể xem là tốt biện pháp. Thất Thất bất thình lình nháy mắt không nháy mắt mà nhìn xem Mặc Liên Thành. Biểu lộ cổ quái, Mạc Liên Thành chỉ nghiêng mắt nhìn hắn liếc mắt, liền con mắt màu đen hơi hơi nheo lại. Bên trong chớp mắt là qua xẹt qua nguy hiểm quang mang. Cách chương.